Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 831, bông tai kim cương. Anh đi điều tra thật sao? Khương Tuyết Nhu không rõ là cảm giác gì, cười chế nhạo. Xem ra quả nhiên anh không tin em. Hoắc Anh Tuấn, anh chỉ muốn phun ra một ngụm máu thôi, cái gì gọi là lấy đá đập chân mình anh cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Quả nhiên, trên mạng nói chủ tịch giàu có tính tình ngang ngược yêu phải em, chỉ cần em nói một câu, vị chủ tịch kia đều sẽ răm rắp nghe theo em đều là giả cả. Khương Tuyết Nhu nặng nề thở dài. Thực ra cũng có thể hiểu được mà, trước đây Nhạc Hạ Thu nói gì anh cũng tin, em nói gì anh cũng không tin, nếu đổi lại là Nhạc Hạ Thu có lẽ chuyện đã khác rồi nhỉ. Xin lỗi, trái tim Hoắc Anh Tuấn khẽ nảy lên. Đúng vậy, trước đây mỗi khi cô cùng Nhạc Hạ Thu cãi nhau, anh đều chọn tin tưởng Nhạc Hạ Thu một cách vô điều kiện, nhưng trải qua việc này, có thể trước đây anh cũng đã hiểu nhầm cô rồi. Cũng có thể Nhạc Hạ Thu đã nói dối cũng nên, dù sao anh cũng không ngờ Trình Nhã Thanh lại làm ra chuyện như vậy, mà hôm đó anh còn đứng ở ngoài cổng. Em xuống ngay, thù hôm đó em muốn tự tay mình trả, bỗng nhiên Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Được. Hoắc Anh Tuấn đợi ở bên dưới hơn 10 phút, Khương Tuyết Nhu mới ngồi lên xe của anh. Tuyết Nhu, đây là món quà anh chọn cho em trên đường tới đây. Hoắc Anh Tuấn đưa một chiếc hộp qua. Khương Tuyết Nhu mở hộp ra. Là một đôi bông tai đính kim cương theo dạng dây tình yêu. Lần trước anh thấy em đeo bông tai rất đẹp, Hoắc Anh Tuấn dịu dàng yêu thương giải thích. Đây là quà xin lỗi sao? Khương Tuyết Nhu hỏi thẳng. Ù, Hoắc Anh Tuấn gãi đầu chân thành trả lời. Em không thích bông tai kim cương, Khương Tuyết Nhu vứt chiếc hộp sang một bên. Em thích vàng ấy, ba cái kim cương này, chẳng qua chỉ là ba cái đá kim cương mài xong đánh bóng thành thôi chứ gì, thực ra rất tầm thường. Có điều được vài người phụ nữ tâng bốc lên, gì mà kim cương tượng trưng cho tình yêu và lòng trung thành, ha, thực ra tình yêu từ. Trước đến này không dùng mấy thứ đồ này để chứng minh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vàng đáng tiền hơn, chỗ nào cũng đổi thành tiền được, có thể lên giá nữa chứ, giống như phụ nữ hay nói đó, giữa đàn ông và tiền, vẫn là nên theo chân lý nắm tiền cho chắc thì hơn. Hoắc Anh Tuấn, anh cảm thấy bản thân ngày hôm nay đã đắc tội rất nặng với người phụ nữ này rồi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là do nghiệp của Trình Nhã Thanh, hôm nay anh phải dạy cho Trình Nhã Thanh một bài học mới được. Được, sau này anh tặng em vàng, một lúc sau, anh bất lực lên tiếng. Đàn ông và tiền, sau này anh sẽ dùng hành động để cho cô thấy, thực ra anh cũng rất đáng để được giữ lại mà. Không lâu sau, xe đi vào một khoảng sân trong núi Tuyết Minh. Nơi này nhìn trông có vẻ được xây dựng khá lâu năm. Nhìn hình điêu khắc trên hành lang đều đã rất cổ rồi. Khương Tuyết Nhu nhìn xung quanh, Hoắc Anh Tuấn giải thích với cô, đây là trụ sở chính của Thanh Long. Khương Tuyết Nhu giật mình thẳng thốt, không ngờ Hoắc Anh Tuấn vật mà đưa mình tới thẳng trụ sở chính của Thanh Long, đối với một số người đây là nơi bí ẩn nhất ở Nguyệt Hàn, có thể nói có rất nhiều cao thủ trên thế giới đều tê tựu về đây. Xe dừng hẳn, Dương Nham Tập Tả Tác nhanh nhanh nuông Nam Tả Tập Tĩnh tới mở cửa xe. Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta một cái. Người này mặt mũi bam đập nhưng cô vẫn có thể nhận ra, người này chính là một trong những người khống chế cô ở cái hôm ly hôn. Nhưng người đó lập tức hoang mang nói, cô Khương, trước đây là do mặt tôi mù, mong cô tha cho. Chương 832, dùng sắc đẹp và nát mối thù. Không sao, tôi biết anh cũng chỉ làm theo lệnh của người khác. Thôi, Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Anh đánh người ta thành thế này làm kỳ. Không phải người ta cũng chỉ làm theo những gì anh bảo thôi hả? Trái tim Hoắc Anh Tuấn đau đến quặn thắt, nhưng cũng chẳng nói được gì, ai bảo những lời cô nói đều là sự thật chứ? Dương Nham nhìn biểu cảm méo mó của Hoắc Anh Tuấn, há hốc mồm tới mức cằm cũng muốn rớt cả xuống đất luôn, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thành thành thật thật của cậu Hoắc đây ở trước mặt một người phụ nữ, trước đây Nhạc Hạ Thu nào có được như vậy, phi, xem ra sau này anh ta phải ngoan ngoan tuân theo cô Khương rồi. Cậu cả Hoắc, Trình Nhã Thanh đang ở trong hình đường ạ. Vương Nguyên Nhuận cũng khập khà khập khiếng đi qua đây, mông anh ta bị đánh đến ướt đẫm máu, bây giờ vẫn còn đau. Được, Hoắc Anh Tuấn đưa Khương Tuyết Nhu đi vào trong. Trong hình đường. Từ lúc được gọi về Trình Nhã Thanh đã bị lôi tới đây rồi, điện thoại của cô ta bị đem đi ngay lúc đó, cảm giác bất an trong lòng cô ta càng lúc càng rõ ràng. Các người mau tránh ra, tôi còn phải tới bệnh viện. Trình Nhã Thanh hầm hầm giận dữ nói với mấy người gác cửa ở bên ngoài, cậu cả sắp xếp tôi bảo vệ cô Nhạc, mấy người đừng làm lỡ thời gian của tôi. Không được, chút nữa cậu cả sẽ tới ngay, cô đợi ở đó đi, người gác cửa thấp giọng nói. Cậu cả gọi tôi tới đây làm gì, tôi có làm gì sai đâu, Trình Nhã Thanh giận dữ hét lên. Vậy sao, cô khẳng định bản thân không làm gì sai sao? Hoắc Anh Tuấn đạp cửa đi vào, cầm tay dắt Khương Tuyết Nhu. Vào trong, khuôn mặt lạnh lùng mà khôi ngô tuấn tú. Lúc Trình Nhã Thanh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu bên anh Tuấn, cả người đều cảm thấy không khỏe, nhưng thân là cấp dưới, cô ta không dám gào thét gì cả, cô ta chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp Nhạc Hạ Thu đang một mình ở trong bệnh viện kia. Mọi người đều là phụ nữ như nhau, cô ta cảm thấy cậu cả đúng là quá vô tình. Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận người đầy vết thương mệt mỏi đi vào trong, mang theo chút giận dữ nói, Trình Nhã Thanh, lần trước tới lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô làm gì cậu cả biết hết rồi. Ánh mắt Trình Nhã Thanh dại ra, chuyện lần đó cô ta đã quên gần hết rồi, không ngờ rằng Khương Tuyết Nhu vẫn còn nhớ, trong chớp mắt, sự căm ghét đối với Khương Tuyết Nhu tăng lên đến cực điểm, tôi làm cái gì chứ, bản thân tôi còn không biết, không phải cậu cả bảo. Tôi kiểm tra trong người cô ta sao? Vậy sao? Khương Tuyết Nhu nhếch miệng cười. Vậy cô có còn nhớ ngày hôm đó chính miệng cô nói vào tai tôi rằng muốn lột sạch tôi không, để mấy anh chàng đẹp trai đây nhìn thấy hết cơ thể tôi ấy. Biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn lập tức thay đổi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trình Nhã Thanh đã chết dưới đáy mắt anh không biết bao nhiêu lần rồi, cô còn nói loại lời này nữa. Tôi không có, cô vu không tôi, Trình Nhã Thanh lớn tiếng phủ nhận. Cô Khương, cô không thể vì việc tôi bảo vệ cho Nhạc Hạ Thu mà hãm hại tôi như vậy được. Tôi chỉ làm theo những gì được cậu cả giao. Cho thôi. Khương Tuyết Nhu cười nhẹ nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, cô ấy đang thầm ám chỉ với em kìa, ý bảo đều do anh hết ấy, không liên quan gì tới cô ấy kìa. Tôi không có, Trình Nhã Thanh sợ mất hồn, nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Hoắc Anh Tuấn cũng có thể nghe ra, anh bước lên một bước, dùng sức đạp Trình Nhã Thanh bay ra, Trình Nhã Thanh ngã trên đất, toàn thân đau đớn cố gắng gượng đứng dậy. Cậu cả, anh không thể như vậy được, Tê Trình Nhã Thanh mặt trắng bệch bò trên đất nói. Là anh bảo tôi tìm giấy đăng ký kết hôn, cũng là anh bảo tôi bảo vệ cô Nhạc, tôi không làm sai nhiệm vụ, rõ ràng là cô Khương từ trước. Đã không vừa mắt tôi, bây giờ cô ta không đầu lại Nhạc Hạ Thu nên mới tìm tới tôi, anh thế này khiến người khác không phục đầu. Hoặc anh Tuấn híp đôi mắt sắc bén lại, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đầu căng cứng cả lên. Cơ thể mềm mại của Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên dựa sát vào anh, ngước đầu nhẹ nhàng cười với anh, không phải đều nói tất cả thành viên của Thanh Long đều phục tùng người nhà họ hoặc sao, xem ra cấp dưới của anh cũng chẳng ra làm sao cả. Trình Nhã Thanh bị dọa cho giật nảy, vội vàng giải thích, cô đừng có nói linh tinh, nhà họ Trình tôi từ đời ông nội đã luôn trung thành với nhà họ Hoắc rồi. Chương 833, tôi không có, cô vu khống tôi. Thế thì, tôi là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn. Cách cô nói chuyện với tôi bây giờ chẳng lẽ không phải không tôn trọng tôi à? Hay là vì tôi không phải Nhạc Hạ Thu cho nên cô mới thù hẳn tôi, căm thù tôi? Trước đó cô không muốn cho Kiều Vĩ bảo vệ tôi, chẳng lẽ cô bảo vệ Nhạc Hạ Thu lâu rồi nên đã cho rằng cô ta thật là chủ nhân chân chính? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, một lời nói chúng tâm sự. Không phải vậy, Trình Nhã Thanh trắng mặt. Trong nhóm Thanh Long, kiêng kỵ nhất là không trung thành với nhà họ Hoắc. Hậu quả đó vô cùng nghiêm trọng, cô Khương, vì sao cô lại bôi nhỏ tôi như thế, tôi với cô không thù không oán, tôi chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ thôi. Thành viên của nhóm Thanh Long, cũng không đơn giản là vệ sĩ, cô quá xem nhẹ mình rồi đấy, Khương Tuyết Nhu cười hỏi Hoắc Anh Tuấn, có thể hỏi anh một câu không, Trình Nhã Thanh bảo vệ Nhạc Hạ Thu đã được bao lâu rồi? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, tính thêm trước khi Hạ Thu mất tích, khoảng 7-8 năm. Có vẻ như cô ta đã bảo vệ Nhạc Hạ Thu từ khi còn rất nhỏ. Khương Tuyết Nhu có ý chỉ. Trình Nhã Thanh nhanh chóng hiểu được, tuy rằng tôi bảo vệ cô Nhạc đã khá lâu, nhưng việc này không hề liên quan tới thời gian, tôi chỉ nghe theo sự điều khiển của nhóm Thanh Long. Hoặc anh Tuấn xoa mày, anh bỗng nhiên phát hiện sự sơ sót của mình. Vì trước kia anh vẫn luôn xem Nhạc Hạ Thu là người quan trọng nhất, nên anh mới để nhóm Thanh Long sắp xếp cho người cẩn thận nhất là Trình Nhã Thanh qua bảo vệ Hạ Thu. Lúc sau Hạ Thu trở về, anh đã nói muốn sắp xếp một vệ sĩ cho cô ta. Hạ Thu muốn Trình Nhã Thanh, do hai người quen biết nhau nên anh đồng ý, nhưng lại quên rằng, khi hai người ở cạnh nhau càng lâu, càng dễ có tình cảm chủ tớ. Hệt như Kiều Vĩ và Dì Tân với Khương Tuyết Nhu. Mà Trình Nhã Thanh lại ở cạnh Nhạc Hạ Thu lúc còn trong sáng như tờ giấy trắng, ý nghĩa đó đương nhiên là không bình thường. Trình Nhã Thanh, đừng nói nữa, chuyện cô giấu tôi thương tổn Tuyết Nhu là sự thật. cô cần phải chịu hình phạt của nhóm Thanh Long cho tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ra lệnh. Việc này có thể để em làm được không? Em là con gái, không quen nhìn những thứ máu me, vết thương này kia, em không thích đánh nhau. Giọng nói Khương Tuyết Nhu nhỏ nhẹ mềm mại, khiến người nghe không nhịn được nghe lời cô. Vậy em muốn làm gì? Hoắc Anh Tuấn dung túng hỏi. Gậy ông đập lưng ông, Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nhìn gương mặt đột nhiên thay đổi của Trình Nhã Thanh, nếu trước đây cô ta muốn em bị nhìn, vậy hôm nay em muốn cho cô ta nếm thử sự khuất nhục đó, không tự mình trải qua sẽ không biết được cảm giác ấy, có. Những chuyện kẻ khác không thể nào hiểu được. Hoắc Anh Tuấn ngẩn người, hồi sau lại gật đầu, tùy em. Không, Trình Nhã Thanh chịu không nổi, cậu lớn, hay là cậu dùng hình phạt của nhóm Thanh Long với tôi đi. Dù có bị vụt bao nhiêu roi, đánh bao nhiêu gậy, tôi cũng có thể chịu được. Trình Nhã Thanh, cô thà chịu đau đớn về da thịt cũng không muốn bị lột hết quần áo cho đám người nhìn thấy. Chứng minh cô hiểu được loại khuất nhục đó, vậy lúc trước cô cần gì phải nhục nhã tôi như thế? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng cười, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người khác, lý lẽ này cô không hiểu sao? Tôi không có, cô vu khống tôi, Trình Nhã Thanh trừng mắt nhìn cô, thù hận trong mắt cuối cùng cũng không giấu được. Tất cả mọi người đều đã thừa nhận, chỉ có cô không chịu thừa nhận, thật thị Khương Tuyết Nhu lấy ngón tay cào cào lòng bàn tay. Hoắc Anh Tuấn, anh cảm thấy sao? Cứ như em nói, trói Trình Nhã Thanh lại. Hoắc Anh Tuấn nói xong xoay người đi ra ngo, nhìn. Tôi cũng không muốn, Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận xoay người định chạy. Chờ đã, Khương Tuyết Nhu gọi họ Lật, tủm tỉm cười, hôm đó hai người nhìn cũng rất vui vẻ nhỉ, chứng tỏ hai người không chán ghét việc nhìn thấy cơ thể của phụ nữ. Nếu đã thế, vậy ở lại xem đi. Khuôn mặt Dương Nham và Vương Nguyễn Nhuận lập tức trắng như bức tường. Anh không muốn Hoắc Anh Tuấn u ám nhìn hạ một cái, xoay người ra ngoài. Trình Nhã nhanh chóng bị các nhân viên chấp pháp của nhóm Thanh Long cột lên cây cột, dù Trình Nhã Thanh có giấy rua thế nào cũng không có người để ý đến cô. Khương Tuyết Nhu cầm một cây kéo, từ từ cắt quần áo của Trình Nhã Thanh thành từng miếng. Khương Tuyết Nhu, tôi sẽ không tha cho cô. Trình Nhã Thanh nhỏ giọng, ánh mắt dữ tợn, cô đừng có mà đắc ý, cậu lớn chỉ là muốn chơi cô thôi, vì anh ấy bị chướng ngại ở việc đó. Trừ cô ra, anh ấy không thể đụng vào người đàn bà khác được, anh ấy chỉ thích cô ở việc đó thôi, cô hiểu không, công cụ thỏa mãn yêu cầu thân thể của một người mà thôi. Chương 834, trả thù 1. Khương Tuyết Nhu sững người, đáy mắt chợt lóe lên một chút sửng sốt. Trình Nhã Thanh cho rằng cô đã bị kích động. Nham hiếm nói, nếu cô nhạc có thể thì chắc chắn anh ấy sẽ không đến tìm cô, nếu cô không tin thì có thể tự mình điều tra, một ngày nào đó cậu cả Hoắc khỏi bệnh rồi, cô sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào cả, tốt nhất cô đừng động vào tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Vậy à, Khương Tuyết Nhu hít thở sâu một hơi, khó tin gật đầu, vậy chờ tôi hỏi anh ấy đã. Cô dám? Trình Nhã Thanh hoảng sợ, vốn dĩ cô ta chỉ muốn chia rẽ tình cảm của Khương Tuyết Nhu. Nếu như Hoắc Anh Tuấn biết cô ta nói với Khương Tuyết Nhu chuyện này, anh nhất định sẽ giết chết cô ta, suy cho cùng đàn ông cũng rất coi trọng thể diện. Khương Tuyết Nhu cười phá lên, Trình Nhã Thanh lại càng sợ hãi, càng chứng minh được những lời cô ta nói có lẽ là thật. Cô không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu yêu nhau lâu vậy rồi nhưng lại chưa từng làm chuyện đó. Hừm, thú vị thật. Vì vậy chỉ thôi miên được đại não, còn cơ thể thì lại luôn kháng cự lại. Không hiểu tại sao. Lòng thù hận của cô đối với người đàn ông này đột nhiên lại giảm đi một chút, cảm thấy anh không còn đáng ghét như trước nữa. Trình Nhã Thanh, cô không hiểu đâu, tại sao anh ấy chỉ có hứng, thú với mỗi mình tôi về phương diện đó chứ, là vì trong lòng anh ấy có tôi đấy. Kéo trong tay Khương Tuyết Nhu cắt dọc theo chiếc quần của cô ta. Trình Nhã Thanh không nói được lời nào, chỉ thấy nhục nhã mà hét lên. Nào, các người nhìn kỹ một chút, không được nhìn đi chỗ khác. Nếu các người dám nhìn chỗ cây eo tôi sẽ nói với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu trừng mắt với mấy người đàn ông trước mặt. Một đám đàn ông cao lớn bị cô làm cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh, hai tai ửng hồng. Mẹ kiếp, làm hình phòng lâu vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó xử thế này. Nhưng mà không thể không thừa nhận thân hình của Trình Nhã Thanh rất đẹp, bên trong lại ăn mặc vô cùng gợi cảm, so với bình thường thực sự rất khác. Hơn 10 phút sau. Khóe miệng Khương Tuyết Nhu mỉm cười rời khỏi phòng hình phạt. Hoắc Anh Tuấn thấy được tâm trạng cô rất tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh sải bước đi tới, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên kéo gầy tay anh, cảm ơn anh, trong công em thoải mái hơn nhiều rồi. Xin lỗi em, lúc trước là áo anh không tốt, hoặc anh Tuấn nhận lỗi một cách chân thành. Nói cho cùng cũng là do anh đã cho người khác cơ hội làm tổn thương cô. Khương Tuyết Nhu kỳ lạ nhìn anh. Thẳng thắn mà nói, nếu như hoặc anh Tuấn đối với người phụ nữ nào cũng có hứng thú về chuyện đó thì có là ngày hôm nay quay lại bên cạnh cô sẽ không để dàng như vậy. Tại sao em lại nhìn anh như vậy? Hoặc anh Tuấn bị cô nhìn chằm chằm, cậu cả Hoắc. Lúc này, một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ đi đến, tôi nghe nói Trình Nhã Thanh đã đắc tội với cậu à? Ừ, Chiến Đường chủ, ông hãy dạy dỗ cô ta cho tốt, để cho cô ta biết ai mới thực sự là chủ nhân của cô ta. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền kéo Khương Tuyết Nhu rời đi. Chương 835, trả thù 2. Người này là, Khương Tuyết Nhu tò mò mà quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Cô vẫn còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một lực mạnh kéo lại. Hoắc Anh Tuấn đầy ngang ngược mà nhìn cô, không cho phép em nhìn người đàn ông khác. Khương Tuyết Nhu cứng họng, em không có hứng thú với đàn ông trung niên. Em chỉ cảm thấy khí thế trên người ông ta rất mạnh. Ông ta là đường chủ, cũng là người đứng đầu của nhóm Thanh Long. Ông ta chỉ nghe theo lệnh của anh thôi. Hoắc Anh Tuấn giải thích với cô, để có thể trở thành đường chủ của Thanh Long thì bản lĩnh nhất định phải đứng đầu Nguyệt Hàn. Hơn nữa, những người có thể gia nhập Thanh Long bắt buộc phải trải rất nhiều thử thách khó khăn gian khổ. Vậy nên, khí thế trên người Chiến Đường chủ mới mạnh mẽ như vậy. Ôi, Khương Tuyết Nhu gật gật đầu, nói, à, đúng rồi. Vừa nãy em ở trong phòng xé nát quần áo của Trình Nhã Thanh. Em đoán cô ta chắc chắn sẽ rất hận em. Cô ta không dám đâu. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên tia lạnh lùng tàn nhẫn. Em là người của anh. Cô ta hận em thì chẳng khác nào cô ta đang hận anh. Dám ghét bỏ người phụ nữ của anh thì chỉ có một kết cục, chết không toàn thây. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tất cả những người nắm trong tay quyền lực tối cao đều có một bệnh chung. Đó là cho rằng không ai dám phản bội họ, toàn tâm toàn lực trung thành với họ, mà họ không biết rằng lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Em chỉ đang nhắc nhở anh thôi. Lần trước Trình Nhã Thanh dám làm nhục em trước mặt anh. Điều này cho thấy, giữa anh và Nhạc Hạ Thu thì Nhạc Hạ Thu quan trọng với cô ta hơn. Anh đừng hiểu lầm, em cũng không cố ý nhằm vào cô ta. Hơn nữa vừa nãy em cũng đã trả thù rồi. Em nói để anh chú ý cẩn thận hơn một chút. Khương Tuyết Nhu thẳng thần nói. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nhìn cô lâu hơn, sau đó nở nụ cười, em đang quan tâm anh à. Vớ vẩn, bây giờ anh và em đang hợp tác với nhau, em không muốn anh gặp nguy hiểm, Khương Tuyết Nhu cúi đầu nói. Anh sẽ không sao đâu. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt cô, nói cục cưng. Sau này thế lực của anh lớn mạnh rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Thay vì luôn là người làm tổn thương em. Hoắc Anh Tuấn âm thầm thề trong lòng. Hình Đường. Chiến Đường chủ đẩy cửa bước vào thì thấy Dương Nham đang cởi trói cho Trình Nhã Thanh. Trên người Trình Nhã Thanh đang khoác áo khoác của Dương Nham. Nửa người trên của cô ta được che kín nhưng nửa người dưới lại hoàn toàn lộ ra ngoài. Trên mặt đất rơi đầy vải vụn, nhìn thoáng qua cũng biết đấy là quần áo của phụ nữ. Đường chủ. Trình Nhã Thanh vừa nhìn thấy ông ta. Nước mắt liền không ngừng rơi xuống, toàn bộ quần áo của em đều bị Khương Tuyết Nhu xé nát hết rồi. Cơ thể em cũng bị bọn họ thấy hết. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Chiến Đường chủ tối xâm lại, khi nào nhóm Thanh Long của chúng ta có loại hình phạt này? Ông ta tưởng rằng cùng lắm chỉ là quất hai roi hoặc đánh mấy hèo. Dương Nham vội vàng giải thích, đây là lệnh của cậu cả Hoắc. Nói rằng lúc trước Trình Nhã Thanh lột quần áo của cô Khương chỉ lấy cách thức cũ của cô ta để trả lại thôi. Chiến Đường chủ cởi áo khoác, ném cho Trình Nhã Thanh, đi cùng tôi. Trình Nhã Thanh khóc nức nở đi theo sau Chiến Đường chủ. Mỗi một bước đi cô ta đều có thể cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ đang nhìn về phía mình. Cho đến khi tất cả bọn họ đều đi hết, phòng khách nhà họ Hình bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm thảo luận. Thế nào Trình Nhã Thanh có thể trở thành người phụ nữ của Chiến Đường chủ? Lúc trước không thấy, hôm nay cởi ra mới phát hiện, nhìn cô ta ngon thật. Nói nhỏ thôi. Này, các cậu nghĩ có nên nói mối quan hệ giữa Chiến Đường chủ và Trình Nhã Thanh cho cậu cả Hoắc biết không? Chắc không cần đâu, quan hệ giữa Chiến Đường chủ và cậu cả Hoắc rất tốt. Nhỡ đâu cậu Hoắc lại nghĩ rằng chúng ta đang khích bác ly gián thì sao? Và lại, vừa nãy tôi nhìn thấy Chiến Đường chủ cũng không phải tức giận lắm. Chương 836, lựa chọn 1. Nói cũng phải, suy cho cùng Trình Nhã Thanh cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi. Trong phòng. Chân trước. Chiến Đường chủ mới vừa bước vào thì chân sau Trình Nhã Thanh đã đóng cửa lại, cô ta cởi áo khoác trên người ra, ôm thật chặt eo ông ta từ phía sau, anh Thành, em muốn chết. Đời này em không còn cách nào làm người nữa. Chiến đường chủ xoay người, nhìn thấy dáng vẻ quần áo không đủ che thân của Trình Nhã Thanh, trong con mắt đen ngòm hờ hững kia thoáng qua tia hung ác. Đừng nói nhảm, Chiến Thành thờ ơ nói, tôi đã sớm nhắc nhở em, Nhạc Hạ Thu chẳng qua cũng chỉ là đối tượng bảo vệ của em, ân oán cá nhân của cô ta với Khương Tuyết Nhu em nhúng tay vào làm gì, em chỉ cần làm xong nhiệm vụ mà cậu lớn đưa ra là đủ rồi. Nhưng mà người ta thật sự oan uổng mà, Trình Nhã Thanh khóc. Thút thít, em cũng chỉ dựa theo sự phân phó của cậu lớn mà lục soát người, nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn âm thầm ghi hận em, ân oán của cô ta với Nhạc Hạ Thu thì dựa vào cái gì mà trút giận lên em chứ. Cậu lớn cũng vậy, lúc tốt với cô Nhạc thì trăng sáng trên trời cũng có thể hái xuống, lúc tốt với Khương Tuyết Nhu thì những mệnh lệnh của anh ấy đưa ra đều là lõi của chúng ta, làm thuộc hạ của người khác đúng là khó khăn mà. Trình Nhã Thanh, im miệng, Chiến Thành trầm giọng cảnh cáo. Em chẳng qua chỉ là khổ sở một lúc không nhịn được mà thôi, anh Thành à, anh vốn dĩ cũng không thể hiểu được cảm nhận của em khi ở ngay trước mắt nhiều tên đàn ông như vậy. Trình Nhã Thanh khóc giống lên, em không quên được ánh mắt của gã ta, cứ có dã tâm mà nhìn chằm chằm em cảm giác em rất bận, em dứt khoát chết đi cho xong. Cô ta nói xong thì xoay người đập vào cửa. Trình Nhã Thanh, đừng suy nghĩ lung tung, em không bẩn. Chiến Thành lập tức níu cô ta lại. Ông ta dùng sức kéo cô ta trở về trong ngực sau đó ôm chặt. Anh Thành, anh đừng kéo em, sau này em làm cái gì cũng đều không xứng với anh, Trình Nhã Thu nằm trong lồng ngực ông ta khóc lớn. Đừng nói nhảm, em là cô bé mà tôi nhìn nhỏ tới lúc lớn lên, Chiến Thành nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô ta. Anh Thành, anh ôm em một cái, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu, Trình Nhã Thu bỗng nhiên cúi đầu tùy ý kéo quần áo trước ngực ông ta. Ngay sau đó, cô ta cũng hôn lên. Chiến Thành là một người đàn ông trung niên nên đối mặt với cơ thể trẻ tuổi nhiệt tình của cô ta thì rất nhanh đã không có cách nào ngăn cản đứng lên. Sau khi kết thúc, Trình Nhã Thanh tựa vào lồng ngực ông ta, nhắm mắt lại lẩm bẩm, anh Thành, có lúc em cảm thấy mệt quá, luôn phải nghe lời cậu lớn, sống giống như một con chó vậy. Em đừng nói nhảm, cậu lớn đối với chúng ta ân nặng như núi, nếu không có nhà họ Hoắc đào tạo thì chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chiến Thành nắm chặt bả vai cô ta, em tạm thời không nên đi qua bên chỗ Nhạc Hạ Thu. Trình Nhã Thanh hoảng hốt, nhưng cô Nhạc rất cần. Trình Nhã Thanh, em phải nhớ kỹ, Nhạc Hạ Thu chẳng qua cũng chỉ là đối tượng mà em phải bảo vệ. Chiến Thành nhắc nhở, nếu như em cứ như vậy sẽ rất dễ bị đuổi ra khỏi Thanh Long, em cũng biết rời khỏi Thanh Long thì cái giá phải trả nó thê thảm bao nhiêu mà phải không? Trong công trình Nhã Thanh run lên, rời khỏi Thanh Long, gân tay gân chân đều sẽ bị đánh gãy. Võ công phải phê bỏ toàn bộ, cũng sẽ không được nhận một xu nào. Mà những người này như bọn họ cả đời này học võ, không có võ công cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cô ta âm thầm cần răng, đáy mắt tràn ra ý hận. Mối thù này, cô ta nhất định phải báo. Xin tốt, sau khi Trình Nhã Thanh vời để không lâu thì Chiến Thành lại nhận được cuộc gọi của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp mở miệng, cho ông hai lựa chọn, một là điều động Trình Nhã Thanh rời khỏi Nguyệt Hàn. Hai là đuổi Trình Nhã Thanh ra khỏi Thanh Long. Vẻ mặt của Chiến Thành thay đổi đột ngột, cậu lớn, Trình Nhã Thanh chỉ sai lầm có một chuyện nhỏ thôi, tôi đã phê bình cô ấy rồi, cậu không cần phải làm nghiêm trọng quá đâu. Chương 837, lựa chọn 2. Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn hơi lạnh lẽo, Chiến đường chủ, ông đừng tưởng rằng tôi không biết quan hệ của ông với Trình Nhã Thanh. Chiến Thành ngạc nhiên, ông ta vẫn cho rằng Hoắc Anh Tuấn không biết chuyện này, cậu cả Hoắc, tôi. Tôi biết, Trình Nhã Thanh trẻ tuổi xinh đẹp nhưng ông cũng từng tuổi này rồi, loại đàn bà nào mà chưa thấy qua, Hoắc Anh Tuấn hạ thấp giọng, Trình Nhã Thanh đã không đủ trung thành với tôi không yên tâm để cô ta ở lại Thanh Long. Chiến Thành cười khổ, Trình Nhã Thanh không giống mà, ông ta nhìn cô ta lớn lên từ nhỏ, cô bé kia đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, hơn nữa còn có sự yếu mến đối với ông ta, máu thịt đã lắng đọng nhiều năm của ông ta thật giống như trong nháy mắt sống lại vậy. Chiến đường chủ, ông đang đau lòng à? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Không có, cậu lớn, chỉ là một ả đàn bà mà thôi, có điều nếu đuổi Trình Nhã Thanh ra khỏi Thanh Long thì tôi sợ sẽ dẫn đến sự chỉ trích của mọi người, vẫn là nên đưa cô ấy điều động ra khỏi Nguyệt Hàn đi. Chiến đường chủ vội vàng cẩn thận nói, nếu đã là đường chủ của Thanh Long thì sẽ không làm theo cảm tính. Được, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của ông, chiến đường chủ, tôi đây là đã cho ông mặt mũi.